Chương 375, Tử cực truy thủ, Ngọc Phiến thư sinh. Kỳ thật từ Thạch Tiểu Nhạc đánh bại ma hầu bắt đầu, giữa hai người tranh đoạt đã mất đi lo lắng. Tình ma chi sở dĩ nói ra nhô lưỡi đao, là muốn giải quyết dứt khoát, để cho người ta không lời nào để nói. Về phần hội sẽ không thất bại, dù sao thất bại vậy không có tổn thất, ngại gì thử một lần tốt. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên biết ý hắn, phi thân vút qua, rất mau tới đến giữa sườn núi, trước là hướng về phía tàn mắt nhị lao thi lễ một cái, lúc này mới đi đến quái thạch trống trước, tay đưa về phía màu tím lưỡi đao trôi. Thương trên dưới núi, vô số người khẩn trương đến ngừng thở. Cái này cắm vào trong đá 600 năm trước binh khí, hôm nay pha y trăng hội lại thấy ánh mặt trời tay vừa mới nạ mở trà tờ màu tím lưỡi đao trôi. Một cỗ chỉ có Thạch Tiểu Nhạc mới có thể phát giác được yêu ớt lực lượng, liền tràn vào hắn bên ngoài thân, chạy vào bị ma tinh chi lực cọ rửa qua gân cốt bên trong. Trong nháy mắt, Thạch Tiểu Nhạc phát hiện chính mình tay bị hút vào, liền là muốn thoát ly màu tím lưỡi đao trôi cũng không được. Hào quang màu tím lúc đầu còn cực kỳ yếu ớt, nhưng là rất nhanh tiêu tán đến bốn phía, liền tàn mắt nhị lao đều chấn kinh đến mở mắt. Tử cực chi quang, duy gặp ma đạo chân chu mới hội xuất hiện, đã lâu như vậy, lao phu rốt cục chờ đến sao hắn quả tờ hờ ơ tờ là ta ma đạo trung hương chi chủ nhị lao thần sắc phức tạp, nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc con mắt, mang theo kích động, vui mừng, còn có từng tia lúc trước không sở hữu xem kỹ. Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình gân cốt muốn bị màu tím chi quang hút thu hút quái thạch bên trong. Tốt tại kinh qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi, nội lực của hắn đã khôi phục không ít, không khỏi phát động vô tướng thần công, cánh tay nắm lưỡi đao trôi, toàn lực ra bên ngoài vừa gãy. Két, két két vết nước lan tràn, lưỡi đao trôi lần thứ nhất bị người dần dần rút ra, tử quang bên trong hút nhiếp chi lực mạnh hơn, không đem Thạch Tiểu Nhạc gân cốt kéo ra bên trong thân thể không bỏ qua. Tử quang đang hút nhiếp Thạch Tiểu Nhạc gân cốt, Thạch Tiểu Nhạc gân cốt cũng đang hút nhiếp tử quang, kéo lấy màu tím lưỡi đao trôi, song phương lẫn nhau giằng co, hết sức kịch liệt. Vô tướng thần công toàn lực vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc lực nhô thiên quân. Suy trong hư không, có màu tím dòng điện hiện lên. Đại trán tử quang bên trong, Thạch Tiểu Nhạc trong tay nhiều một thanh binh khí, không phải kiếm, không phải đao, mà là một thanh da y sáu tấc, nửa chỉ rộng, phát ra tử quang truy thủ. Truy thủ trên nhất đoan, khắc lấy hai cái rồi mỗi chữ nhỏ tử cực. Tử cực dao găm Thạch Tiểu Nhạc lấy ngón tay tại dao găm thân nhẹ nhàng vạch một cái. Cái này cây trùy thủ cũng không thế nào sắc bén, nhiều lắm là liền là phổ thông kỳ binh, nhưng là vì sao sẽ cùng quái thạch như thế dán vào, lại gây nên hắn gân cốt phản ứng Thạch Tiểu Nhạc một mình không hiểu. Vậy mà lúc này giờ phút này, Thương Sơn bên trong tất cả mắt thấy đây hết thảy ma đạo cao thủ, lại là tâm tình rung động, nhìn qua tắm rửa tử quang, mắt lạnh leo ngưng nhưng, khí độ cao quý người trẻ tuổi. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Rút ra, thần quân chi nhận thật bị rút ra chẳng lẽ, Tạ Hiểu Phong tờ hờ ơ tờ la mệnh đi nhờ ma đạo hùng chủ sao thánh công tử, chúng ta khẩn cầu thánh công tử đăng lâm cựu cực, đảm đương ta đường đại đảm nhiệm Lam Hoàng hai nhà, thậm chí cùng thuộc nhất hệ đông đảo ma đạo thế lực cao thủ, dẫn đầu quỳ xuống, dùng nội lực cao giọng hô to. Mời thánh công tử đăng lâm cựu cực, đảm đương ta đường đại đảm nhiệm một chút trung lập ma đạo thế lực thấy thế. Liên tưởng đến Thạch Tiểu Nhạc trước đó biểu hiện, cũng là cam tâm tình nguyện địa quỳ xuống, theo những người khác hô to. Thần quân chi nhận truyền thuyết, lưu truyền quá rộng, cho tới không có người nào sẽ đi hoài nghi. Nhìn xem khuất phục quần hùng Thạch Tiểu Nhạc, lập cái này một nghe đồn, nguyên muốn vì chính mình thượng vị tìm tơ y phù hợp lý do ma hầu, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Cơ quan tính toán tường tận, kết quả là lại vì người khác làm áo cưới. Đương nhiên, tử cực trùy thủ dị trạng cũng lệnh ma hầu sinh ra hoài nghi, tựa hồ cái này bị hắn khuyết đại binh khí, có chút kỳ quặc. Đáng giận hồng mị ma bọn người càng là vừa tức vừa hận, thế nhưng là loại thời điểm này, bọn hắn không có khả năng nhảy ra vạch trần, nếu không cực nhưng có thể tạo được phản hiệu quả, để cho người ta cho là hắn nhóm là đang ghen tị, thậm chí khinh nhờn thần quân chi nhận. Hơn phân nửa người quỳ xuống, Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía ngọn núi chỗ ma hầu, quát khẽ nói, ma hầu. Ta muốn tập chúng nhân chi lực, hương thịnh ta đường, người, là đi hay ở ma hầu hít sâu một hơi, nhớ tới mới tàn mắt nhị lao phản ứng, còn có khắp núi quỳ xuống người, trước mắt hiện lên một vài bức huyễn tưởng qua hình tượng, cuối cùng những hình ảnh này bị một vị trẻ tuổi đánh nát. Bản hầu, mời thánh công tử đăng lâm cựu cực ma hầu không người, túi đầu. Hắn so ai cũng biết, mình đã bại một lần mặt quét đất. Giả đến hôm nay rời đi, chỉ hội vi phạm đại thế, giống như đem Ma Thiên Tông nhất hệ triệt để đưa đến cô lập với ma đạo tình trạng, đây cũng không phải là ma hầu muốn nhìn đến. Cân nhắc liên tục, ma hầu cuối cùng lựa chọn tạm thời thần phục. Hầu ra bốn phía đám người rít gào lên, nhưng là cái này chút thét lên, lại lập tức bị đẩy khắp núi đổi tiếng la che giấu. Thánh công tử ba chữ, kinh phá mây xanh, chấn động thẳng truyền đến Thương Sơn bên ngoài, rất nhiều chính âm thầm quan sát chính đạo quần hùng trong thai. Quần hùng đều là xôn xao xem ra, lần này Thương Sơn đại hội, ma đạo chọn lựa bọn hắn trung tru, người này lại không phải ma hầu, là thánh công tử Tạ Hiểu Phong. Phi quyền tông tông chủ, phi thiên quyền hầu Trần Tiêu một mặt ngoài ý muốn, biểu lộ âm trầm như nước. Năm bẻ bảy mảng ma đạo, đã đủ làm người nhức đầu, nếu lại để cho bọn này ác ma liên hợp lại, đồng tâm hiệp lực, chính đạo đem tiếp nhận vượt xa đi gấp 10 lần áp lực. Ta thật hận A Toái Nhật đao hầu Cố Nam Phong hiếm thấy địa há miệng mắng to, một đao chém đứt nơi xa 10 căn ôm hết đại thụ. Ban đầu ở Hắc Ma Lĩnh, đúng là hắn xuất thủ tương trợ, mới khiến cho Tạ Hiểu Phong miễn tử tại Hồng Mị Ma trong tay, bây giờ đối phương ngược lại trở thành ma đạo chi chủ, mình tránh không được chính đạo tội nhân Cố Gia Chu không cần như thế, hết thể tự có thiên ý, nghĩ đến là cái kia Tạ Hiểu Phong mệnh không có đến tuyệt lộ A Bích Trầm phu nhân nhẹ nhàng an ủi một câu. Không khí hiện trường vô cùng ngột ngạt, lộ ra để cho người ta thở không nổi kiềm chế. Có thế chiến thắng trạng thái đỉnh phong ma hầu, Tạ Hiểu Phong công lực nên cường đại đến mức nào đáng sợ nhất là, người này còn trẻ tuổi như vậy, có bó lớn tiềm lực có thể khai quật, tiếp tục như vậy, không ngoài 10 năm, ai còn là Tạ Hiểu Phong đối thủ, tám châu võ lâm, hẳn là muốn bị ma đạo thống trị sao các ngươi không cần kinh hoàng. Một vị tướng mạo phổ thông thư sinh nói ra, ngươi là ai quần hùng giật nảy cả mình, vội vàng lui lại. Ai cũng không có phát giác được, cái này Lạ Lâm thư sinh là khi nào xuất hiện trong đám người, hắn nếu muốn đối đám người xuất thủ, há không tất cả mọi người đều muốn xong đời. Thư sinh cười cười, triển khai trong tay mạ vàng sương phiến, phía trên vẽ lấy một bộ thủy mặc họa. Sơn thủy ngọc phiến, tiền bối không phải là ngọc phiến thư sinh Bích Trầm phu nhân âm thanh run rẩy. Thư sinh cười nói, nghĩ không ra bây giờ giang hồ còn có hậu bối nhận ra ta cái này vô danh tiểu tốt. Vô danh tiểu tốt đám người mãnh liệt hít sâu một hơi. Nếu như ngọc phiến thư sinh bốn chữ, đại biểu là vô danh tiểu tốt, như vậy bọn hắn những người này tính cái gì bình thường giang hồ cao thủ, võ lâm cự phách, nhiều lắm là tại một vùng nổi danh, mà giống mọi người tại đây, thì là một châu giang hồ nổi danh nhất người. Ngọc phiến thư sinh, lại vang danh tám châu người này lai lịch chẳng lành, tính danh chẳng lành. Chỉ biết là tại 100 năm trước, đã là linh quan cảnh cực hạn cao thủ, từng du lịch Tam Châu, đánh lượt giang hồ vô đi cờ hở thu. 90 năm trước, ma đạo cao thủ xuất hiện lớp lớp, hỏa loạn giang hồ, kinh động đến Ngọc Phiến thư sinh, bị nó một tay trấn áp, từ đó trở thành chính đạo bầy hiệp trong lòng tấm bia to, không thể khiêu chiến nhân vật. Đáng tiếc từ khi 90 năm trước một trận chiến qua đi, thế gian lại không có người thấy Ngọc Phiến thư sinh, liên quan tới hắn nghe đồn chúng thuyết phân vân, lại từ đầu đến cuối không có kết luận. Đám người chỗ nào nghĩ ra được, vị này trong truyền thuyết nhân vật, thế mà xuất hiện ở đây. Tiền bối tờ hờ ơ tờ la, Ngọc Phiến thư sinh phong trần bảng thứ nhất Tam Nhãn Lang Quân nhìn xem hình dạng nhiều lắm là ngoài 30 thư sinh, 10 điểm hoài nghi. Võ giả chỉ cần đột phá đến linh quan cảnh, liền sẽ có 150-10 năm tuổi thọ không giả, nhưng là tính toán Ngọc Phiến thư sinh niên kỷ, đối phương chí ít cũng là 130-40 tuổi. Sao hội trẻ tuổi như vậy? Ngọc Phiến thư sinh ý cười không thay đổi, ngón tay hướng phía trước một điểm, đám người lần theo ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức trông thấy trăm trượng bên ngoài, một khối trăm cân đá tảng im ắng biến thành mảnh vụn, theo gió phiêu tán. Phần này kinh khủng sâu vô cùng công lực, lúc này sợ đến rất nhiều người tê cả da đầu, đối với hắn thân phận nghi hoặc, vậy triệt để bị đánh tiêu. Tiền bối, ngài mới vừa nói không cần lo lắng. Hẳn là ngươi tính xuất thủ Cố Nam Phong cung kính hỏi đường, nói ra đám người tiếng lòng. Ngọc Phiến thư sinh nói, ma đạo vẫn là cái kia ma đạo, chỉ hơn hết ra Tạ Hiểu Phong cái kia dị số, chỉ cần đem diệt trừ liền có thể. Trước đó vài ngày, ta đụng phải một cái đoán mệnh, biết được hôm nay tình huống, lúc này mới vội vàng chạy đến, cuối cùng không có bỏ qua thời cơ. Quá tốt rồi, có tiền bối xuất thủ, nhất định có thể mã đáo thành công chính đạo quần hùng đại hỷ. Ai Tạ Hiểu Phong người này, sắp thực xem như một cái không sai nhân tài, nếu không có hắn đi bảng môn tà đạo, ta thật không muốn động thủ giết hắn. Ngọc Phiến thư sinh lắc đầu, phóng ra mấy bước, như nước chảy mây trôi, đống nhiên biến mất tại trước mắt mọi người. Ngắn ngủi mờ ơ y chu cờ dây thời gian, hắn liền đi tới Thương Sơn giữa sườn núi. Lúc này, Thạch Tiểu Nhạc đã bị đám người ủng hộ vì ma đạo chi chủ, thừa này cơ hội, hắn đề nghị thành lập ma minh, chủ tính chung các đại ma đường thế lực, làm công chiếm võ lâm làm chuẩn bị. Ứng người như mây. Dù sao liền tàn mắt nhị lão đều thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc địa vị, ai còn dám phản đối, huống chi ma đạo từ trước đến nay lấy võ vi tôn, Thạch Tiểu Nhạc thực lực, sớm đã chinh phục phần lớn người. Ma minh đã thành, lão phu tuyên bố, ít ngày nữa đem mở lại Hắc Ma thần cung, làm ma minh tổng bộ. Lam Thiên nói ra một cái kinh người quyết định. Hắc Ma thần cung, nghe danh tự liền biết là Hắc Ma thần quân nơi đóng quân, chỉ không quá sớm đã hủy diệt tại năm đó một trận chiến bên trong. Đi qua Lam Hoàng hai nhà, Ma Thiên Tông chờ đỉnh cấp thế lực cao tầng thương nghị, cuối cùng quyết định đem ma minh tổng bộ, thiết lập ở Hắc Ma thần quân địa điểm cũ. Lam Hoàng hai nhà thuyết pháp là, đến một lần minh chủ là thần quân hậu nhân, thứ hai mở lại thần cung, có ý nghĩa tượng trưng. Về phần tu kiến cung điện to lớn phí tổn, đương nhiên là hợp mưu hợp sức, mọi người cùng nhau ra. Dù sao sau này các vị cấp cao đều muốn ở bên trong. Mở lại thần cung, các ngươi nghĩ hay thật. Một thanh âm tại giữa sườn núi vang lên, thư sinh cầm trong tay ngọc phiến, tiến vào nơi đây, như vào chỗ không người. Xoát xoát. Tàn mắt nhị lao trước tiên nhìn về phía thư sinh, bóng tôi loe lên, đồng thời ra chiêu. Cái này là ma đạo đám người, lần thứ nhất trông thấy tàn mắt nhị lao xuất thủ, thực lực mạnh, khí thế chi thịnh, khi tờ hờ ơ tờ la long trời lở đất, còn xa hơn thắng Thạch Tiểu Nhạc cùng ma hầu. Nhưng càng khiến người ta kinh hãi là, đối mặt tàn mắt nhị lao liên thủ, vị kia thư sinh thế mà chưa lộ ra bại tướng. 90 năm trước, ta lần thứ nhất nhìn gặp huynh đệ các ngươi hai người. Liền biết các ngươi là kình địch, đáng tiếc lưu cờ đường thơ ý sự tình bỏ lỡ, hôm nay ngược lại muốn lãnh giáo một chút cao chiêu. Ba đại cao thủ kịch đấu, mỗi một chiêu, cũng có nồng đậm chân ý khí tức phun trào, siêu việt viên mãn trưởng ý quyền ý càng là tiện tay tức đến, một đường mà qua, giống như tận thế, Thương Sơn bên trong mảng lớn lâm mục ngã xuống, bùi đất bị lật ra một bản lại một bản. Mấy canh giờ về sau, tàn mắt nhị lao từ đằng xa bay lượn mà quay về. Trên thân mang theo huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hai vị tiền bối, các ngươi Dịch Văn Thiên lo lắng hỏi. Chúng ta bị chấn thương phế phủ, hơn hết ngọc phiến thư sinh cũng không chịu nổi, hắn đã đi. Mắt trái lao nhân phun ra một ngu mờ máu, trầm giọng nói. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.